Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thúy Ngữ ra khỏi sân, thấy Hoắc Trường An cũng đang ở bên ngoài, mặc dù đường đệ này không thể đi lại, nhưng hắn lại mang khí chất lạnh lẽo cô độc, trên người tỏa ra một luồng khí tức người lạ chớ đến gần. Mạc Thúy Ngữ khá e ngại, hơn nữa trong suy nghĩ của nàng, chủ nhân của nhà này là đường đệ, thân phận của nàng bây giờ lại rất khó xử, nên nhất thời không dám bước tới. Hoắc Trường An dường như nghe thấy động tĩnh phía sau, khẽ nghiêng đầu. Khoảnh khắc ấy, Mạc Thúy Ngữ dường như cảm thấy một trận hàn ý thu sâu bao trùm lấy nàng. Tứ đệ, Hoắc Trường An không đáp, xoay xe lăn tới góc tường, bắt đầu chọn lựa đống củi được trẻ lớn nhỏ không đều kia. Mạc Thúy Ngữ lúc này mới bước nhanh vài bước, đứng trên đường, hướng mắt nhìn ra xa. Nàng không đợi được bóng dáng của Tang Ninh và các hài tử, mà lại đợi được Hoắc Bảo Hồng đang khập khiễng bước tới. Cha, Mạc Thúy Ngữ bản năng bước tới. Trưởng tức, Hoắc Bảo Hồng thấy Mạc Thúy Ngữ ăn mặc chỉnh tề, thân thể cũng vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở đây vài ngày cũng tốt, đợi con hết giận, cha sẽ bảo Giang Lâm tự mình tới đón con. Mạc Thúy Ngữ nhìn khuôn mặt Hoắc Bảo Hồng đột nhiên già đi 10 tuổi, không khỏi xót xa trong lòng. Vị cha chồng này là người đối xử tốt nhất với nàng trong Hoắc gia. Nàng làm tổn thương mẹ chồng, ông cũng không oán trách. Thế nhưng cái nhà đó, nàng thật sự không thể quay về được nữa rồi. Cha, con không quay về nữa, con muốn hòa ly, hoặc là người hiu con cũng được. Hoắc Bảo Hồng chấn động, Mạc Thúy Ngữ dứt khoát dốc hết sức nói một hơi, nàng sợ một khi dừng lại sẽ không nói ra được nữa. Con còn muốn Phượng Nhi, cầu cha thành toàn. Nàng quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng nghỉ. Hoắc Bảo Hồng gần như đứng không vững, đầu óc mơ màng không thể suy nghĩ. Cái nhà này cuối cùng cũng sẽ tan rã, không thể cứu vãn được sao? Con dâu đã quyết lòng. Đúng vậy, Mạc Thúy Ngữ tuy trông có vẻ mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng Hoắc Bảo Hồng biết tận xương cốt nàng có một sức bền rất mạnh, hay có thể nói là sự cố chấp. Giống như nàng chưa từng lấy bạc của Hoắc phủ để bù đắp cho ngoại gia, mà thà tự mình nhận việc thêu thùa bên ngoài để kiếm bạc. Giống như nàng vì trượng phu, mấy năm như một ngày hầu hạ mẹ chồng không thích nàng. Giống như nàng với thân thể yếu ớt chen qua bức tường người mà đến cả ông cũng không chen vào được, để lấy nước cho cả nhà dùng. Giống như nàng sau khi bị làm nhục còn có thể âm thầm gánh vác trọng trách của cả gia đình. Hoắc Bảo Hồng từng nhiều lần khen ngợi ánh mắt của trưởng tử. Một nữ tử như vậy, khó gặp khó cầu. Thế nhưng rốt cuộc, gia đình họ đã phụ lòng hài tử này. Không có Mạc Thúy Ngữ, cái nhà này nhất định sẽ tan. Lâm Nhi nó sẽ nghĩ thông thôi. Hắn cố gắng giữ nàng lại, cầu cha thành toàn. Hoắc Bảo Hồng lại khó khăn mở miệng. Phượng Nhi ở lại đi, để Giang Lâm có một nỗi nhớ. Cha, có vài chuyện con dâu chưa từng nói. Mạc Thúy Ngữ nằm rạp trên đất, giọng nói băng giá chưa từng thấy. Một khi đã buông bỏ, dường như một giấc mộng lớn bỗng chốc tỉnh lại, tất cả mọi chuyện trước đây đều trở nên rõ ràng. Phượng Nhi sinh non là vì mẹ bảo con uống một bát thuốc bổ, đêm đó con dâu suýt nữa không qua khỏi. Còn là thuốc bổ gì, người có thể về hỏi bà ấy. Phượng Nhi thân thể không tốt, là người đã mời đại phu nổi tiếng tới điều dưỡng 2 năm mới có chút khởi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một ngày, mẹ thân thể hơi khó chịu, con dâu hầu hạ ở phía trước. Kết quả, Phượng Nhi rơi xuống nước, sốt cao 2 đêm, tỉnh lại quên hết mọi thứ, thân thể lại trở nên rất yếu. Khi bị tịch thu gia sản, nha hoàn hầu hạ con mới nói với con rằng, lúc đó nàng ta không phải sơ suất, mà là mama đồng bên cạnh mẹ đã sai nàng ta đi chỗ khác. Cha, người nói trên đời này có tổ mẫu nào lại tàn hại tôn nữ ruột của mình sao? Trước đây con không tin, bây giờ con đã biết rồi. Từ đầu đến cuối, mẹ chồng chỉ hận không thể cho hai mẹ con C, H, E, T đi. Người và phu quân bận rộn việc làm ăn, cả ngày ở bên ngoài, làm sao biết bà ấy cười trong D, A, O găm giày vò con 7 năm. 7 năm, con không thể làm ấm được một trái tim sói. Phượng Nhi ở lại sẽ chết, con bé sẽ chết, cầu người hãy buông tha cho hai mẹ con đi. Mạc Thúy Ngữ chưa từng một hơi nói nhiều lời như vậy. Nàng luôn quy củ đứng sau lưng Nhi từ trường, khẽ cười an nhiên, tháng năm tĩnh lặng. Hoắc Bảo Hồng trước đây còn luôn bảo nàng nói nhiều hơn, có chuyện đừng giữ trong lòng. Thế nhưng bây giờ nàng đã nói, mà lại là từng nhát đê, a, o cứ vào tìm ông. Làm sao lại như vậy? Bà ấy làm sao lại như vậy? Thế nhưng Đinh Thị chính là như vậy. Bà ấy vừa rồi đã làm chuyện bán con dâu. Cha, nhìn vào việc con từng cứu người, hãy giao Phượng Nhi cho con đi. Nghe lời này, Hoắc Bảo Hồng cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Ngẩng đầu nhắm mắt cũng không ngăn được dòng lệ tuôn trào. Là Hoắc gia có lỗi với hai mẹ con ngươi, là Hoắc gia không ra gì. Thế nhưng Thúy Ngữ, hai mẹ con ngươi sau này sống thế nào? Nhà cô cả ngươi toàn là nữ nhân, còn khó khăn như vậy, lại có thể chứa chấp ngươi được mấy ngày, ngươi lại còn là thân phận mang tội, sau này. Làm sao có đường sống? Nhị thúc, hình như ta vẫn chưa chết. Một giọng nam thanh lãnh đột nhiên chen vào. Hoắc Bảo Hồng giật mình, nước mắt giàn giụa nhìn sang. Thiếu niên tuấn mỹ, hàng mày lạnh lùng, ánh mắt mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Hắn có sự cao quý của con cháu thế gia, lại có khí chất cương trực như đại ca hắn. Nếu gương mặt lành lặn, đôi chân lành lặn, không biết sẽ là một thiếu niên lang kinh diễm tuyệt luân đến mức nào. Hoắc Bảo Hồng nhìn đứa tôn nhi duy nhất còn sống sót này, lòng dấy lên xúc động. Tứ lang, nhị thúc, sau này đừng nói Hoắc gia không ra gì, chi thứ của người không thể đại diện cho Hoắc gia. Hơn nữa, nương tử và các tức tỷ của ta đều tài giỏi, không phải mấy kẻ vô dụng mà nhà người nuôi dưỡng. Hai mẹ con nàng ấy, cứ ở lại đây. Nói xong, hắn không thèm để ý đến hai người nữa. Ôm một bó củi đã khô gần hết, xoay xe lăn đi vào nhà. Phụ tử Lưu Đông đã dọn sạch đất bùn cuối cùng trong nhà. Các bếp đất đã được đắp xong xuôi, cũng đã nhóm lửa thử, không còn chỗ nào bất ổn. Hai người thành thật ngồi xổm trong sân, chờ Tang Ninh trở về. Nương tử của ta nói sẽ trả bao nhiêu thù lao cho các ngươi? Hoắc Trường An hỏi. Tang nương tử rộng rãi, nói là cho 20 thang bột bắp, cộng thêm 10 thang bột đậu. Lưu lão cha xoa tay, lo lắng nhìn Hoắc Trường An. Thật ra, chúng ta cũng thấy quá nhiều rồi, 20 thang bột bắp đã đủ chúng ta qua mùa đông. Tang Ninh không phải người rộng rãi, nhưng đối với người nghèo khổ thì tuyệt đối hào phóng. Hoắc Trường An trong lòng đã rõ, nương tử của hắn lương thực dồi dào, khí thế bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phá bức tường này nới rộng thêm một trượng, ở giữa xây thêm một gian phòng, cần thêm bao nhiêu thù lao? Cái này chúng ta nhận 10 thang bột đậu kia là được rồi. Không thể đòi thêm. Bây giờ cứ phá đi. Yên tâm, làm tốt, nương tử của ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Phụ tử nhà họ Lưu quả thực rất tháo vát, nhanh chóng phá đổ bức tường đất. Thật đúng là có thêm một nghề không sợ đói, vốn là thợ mộc, bây giờ việc gì cũng làm được. Mạc Thúy Ngữ tiến lên, nói khẽ, tứ đệ, vừa rồi đa tạ đệ, đừng cảm ơn ta, hãy cảm ơn nương tử của ta. Nàng ấy muốn giúp ai, ta liền giúp người đó. Hoắc Bảo Hồng đau lòng quay về, vừa rẽ qua góc rẽ đã khuỵu xuống gốc tường. Con dâu muốn hỏa ly, đứa nhi tử trưởng bất tài kia vẫn còn ở nhà hồ đồ. Thật là bất tài mà. Sau này nó nhất định sẽ hối hận. Có tiếng cười nói vọng lại. Hoắc Bảo Hồng nghiêng đầu nhìn sang. Hai cô nương, bên cạnh có ba đứa trẻ hớn hở chạy nhảy. Trong đó một đứa còn cõng một đứa bé ngoan ngoãn khác trên lưng. Đó chính là Phượng Nhi. Ông chưa từng thấy Phượng Nhi cười vui vẻ đến thế. Trong nhà họ, con bé luôn rụt rè, e sợ trốn sau cánh cửa nhìn người khác. Thế nhưng trên lưng Tang Ninh, con bé cười ngọt ngào đến vậy, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Đại tẩu gia sẽ đối xử tốt với hai mẹ con nàng ấy chứ? Chắc chắn là tốt hơn ở nhà hắn. Cách chương.